Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chạy về đến nhà, đập vào mắt tôi là một chiếc Camry màu đen dừng trước cổng. Mở cửa dắt xe vào trong luôn. Thấy phòng khách khá đông người. Ai thế nhỉ? Thưa ba mẹ con mới về. Tôi nói vang, nhìn kỹ vào khách thì mới nhận ra sự hiện diện của nhỏ Mai. Con ngồi xuống đó đi. Bác đây muốn gặp con đấy. Ba tôi chỉ tay vào một ông ngồi kế nhỏ Mai. Ông này mặc vest, tầm 40 thôi, nhìn ra dáng dân làm ăn lắm. Lại có nhỏ Mai ở đây chắc là bố nhỏ đó rồi. Hai bố con nhỏ này đến đây chi thế ta? Chẳng lẽ đến hỏi cưới mình sao? Chà nhìn cũng đẹp trai cao giáo ấy nhỉ? Ông đó nói, xin lỗi nhưng chẳng hay bác tìm cháu có việc gì thế? Tôi hỏi ngay. Chuyện là vậy, đây là Mai con gái của bác, chắc con cũng quen với Mai rồi nhỉ, hôm nay bác tới đây theo ý nguyện của con gái bác. Bác muốn làm thông gia với gia đình con, bố nhỏ Mai nói, cái WTF, chơi trội vậy sao, về kêu bố sang nhà hỏi cưới tôi luôn, làm như tôi phải về làm rễ nhà đó không bằng. Xin lỗi nhưng có thể bác hiểu lầm rồi, con và Mai không hề quen nhau, tôi nói. Ủa con nói gì lạ vậy? Chẳng lẽ con còn định giấu bác hay sao? Ông nói tiếp, xin lỗi nhưng con không giấu bác điều gì cả. Bác nên hỏi kỹ lại con gái bác giùm con. Với lại con đã có bạn gái rồi. Tôi đáp, khoan đã, bác không cần biết con và con gái bác có tình cảm với nhau hay không. Nhưng mà con gái bác đã chịu thiệt quyết định muốn lấy con làm chồng rồi còn gì? Cái đó con không biết. Nhưng con chưa hề có một mối quan hệ nào với con gái của bác. Tức là cô Mai đây. Tôi lạnh lùng nói, càng lúc càng thấy bực rồi nha. Anh thông cảm, con trai tôi vẫn còn đi học. Nó vẫn chưa đủ tuổi để lấy vợ. Do đó điều anh nói gia đình tôi không thể làm theo được. Ba tôi nói, hư gia đình tôi giàu có. Con gái tôi chịu để mắt tới thằng này là mấy người đã mừng lắm rồi. Ở đó mà từ chối. Bố nhỏ Mai nói, có vẻ ổng nóng máu rồi. Bác này, con gái bác thích ai thì kệ con gái của bác chứ. Xin bác coi lại lời nói của mình dùm đi. Tôi nhìn ổng nói, vào nhà của tôi mà dám ăn nói lớn tiếng à, mày dám nói thế với tao à, xin lỗi nhưng tại sao lại không? Tôi cười nhạt, tao cho mày thời gian suy nghĩ lại. Tốt nhất mày nên làm theo lời tao nói thì tốt hơn. Ông chỉ tay vào mặt tôi. Hừ nếu không thì sao? Đừng dở giọng đó ra mà ép buộc tôi. Tôi nói, cái quán bar của nhà mày. Coi chừng đấy. Ông cười nhếch mép, ông đang đe dọa tôi đó à? Tốt nhất ông nên giam con gái ông ở nhà đi. Nó mà còn đụng chạm đến chúng tôi một lần nào nữa là không yên ổn với tôi đâu. Tôi nói lớn tiếng nhằm vào nhỏ Mai. Mày, ông tức giận đến đỏ cả mặt. Nhưng không dám làm gì tôi cả, vì đây là nhà của tôi mà. Về, ổng quát nhỏ Mai, không tiễn, mày coi chừng tao đó. Ra đến cửa ổng quay lại chỉ tay vào mặt tôi nói. Nói rồi ổng kéo nhỏ Mai đi về luôn, thật là rộn chuyện mà. Lần đầu tiên tôi thấy một người đi hỏi chồng cho con gái đấy. Đã vậy mà con lớn tiếng ham dọa nữa, đem hù mấy thằng yếu bóng vía thì may ra. Quay sang ba mẹ, thấy ai cũng nhìn tôi cả. Mày làm gì mà nhỏ đó dắt bố tới hỏi cưới luôn vậy? Mẹ tôi cười, chẳng có gì căng thẳng cả. Ôi nhỏ đó bị điên ấy mà. Hơi đâu mẹ lo, tôi nói, ờ phải rồi, con dâu tao qua hỏi cưới mày luôn kia mà. Cỡ mày được vậy là mừng rồi. Mẹ tôi cười, mày có tin là ổng nằng nặc đòi tao phải kêu mày cưới nhỏ đó không? Ba nói. Gì ghê vậy, mà có vẻ cha đó cũng tào lao dữ. Chẳng nói chẳng rằng qua đây xin làm thông gia. Tôi thở dài đáp, mày có giá rồi. Ba cười, thôi dẹp, cho con xin hai chữ bình an. Tôi chấp tay lại lại, mà con dâu của tao đâu? Sao chưa thấy mày dắt về hả? Ba hỏi, từ từ, có dịp con dẫn về cho. Gì chứ tao là tao chấm con ngọc rồi đó. Mày lịa đi nha, mẹ nói, sời. Con với nhỏ Ngọc đâu có gì? À mà con thi với nhỏ Ngọc đâu rồi mẹ? Tôi hỏi khi chẳng thấy bóng dáng hai nhỏ đó đâu cả. con thi đi với thằng A rồi. Còn con Ngọc thì trên lầu kia kìa. Mẹ nói, chà, mẹ gả nhỏ thi sang thằng A luôn rồi à? Ừ mẹ mày nhờ thằng A nuôi dùm con thi luôn rồi. Suốt ngày dính với thằng A, ba nói. Thôi ba mẹ nghỉ ngơi. Con lên phòng đây, tôi nói. Tôi bước lên lầu, cơ mà chẳng về phòng của tôi mà qua phòng của nhỏ Mơ Ngọc luôn. Êm ấm, tôi vừa kêu vừa gõ cửa phòng. Gì thế, xong rồi à, nhỏ Mơ Ngọc mở cửa ra hỏi. Ờ xong, thấy muốn nản luôn vậy. Tôi nói, đúng là không ngờ thiệt. Không ngờ nhỏ Mai đó lại chơi tới chiêu này luôn. Nhỏ Ngọc nói, ai ngờ đâu, đã vậy còn lấy tiền ra khè tôi nữa chứ. Làm như nhà tôi nghèo. Tôi nói, có nữa hả, rồi anh tính sao với nhỏ Mai? Sao chăng gì, thì chờ đợi xem nhỏ làm gì nữa thôi. Tới lúc đó là to chuyện mất rồi. Nhỏ thở dài, đành chịu vậy, à mà tối anh ở đây à, không? Lát về nhà kia, tôi đáp, ờ thế còn gì để nói nữa không? Hết rồi, vậy tôi đi ngủ đây. Bye, nhỏ nói rồi đóng cửa phòng luôn. Tôi cũng lách xác về lại nhà kia luôn. Một ngày nữa lại qua đi. Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện bất ngờ đến thế. Cách chương.